Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 187, Hợp Đạo. Đây là Triệu Nhiên Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật Công Đức Lực Khánh Vân lần đầu mất đi hiệu lực. Hoặc là tác phẩm văn xuôi điểm mất đi hiệu lực, để cho địch nhân ám toán cùng quỷ chú bất động thanh sắc bên trong xâm nhập. Bởi vậy cũng không hề nghi ngờ cho thấy, ba tên bạch bào nên là tương đương với hợp đạo cảnh ma môn đại tu sĩ. Chỉ là khu khu một cái nam lộ, trước mắt liền xuất hiện ba tên hợp đạo cảnh, ba tên luyện hư cảnh cao tu, ma tông đây là tới nhiều ít người. Trước kia có tình báo biểu hiện, ma tông dốc toàn bộ lực lượng, Triệu Nhiên lúc ấy đối cái từ này còn không quá để ý. Giờ phút này xem như tự mình cảm nhận được, thanh quân từ trên thành lăng không bay tới, tay áo bồng bềnh, bảo hộ ở Triệu Nhiên trước người. Ngày xưa không giờ khắc nào không tại bại hoại tiếu dung đã không thấy. Có chỉ là một mặt ngưng trọng, Triệu Nhiên trong lòng an tâm một chút, đang muốn cùng thanh quân chào hỏi, nhắc nhở nàng đối phương pháp thuật quỷ quyệt. Thình lình bên cạnh bỗng nhiên toát ra một cái áo trắng đỏ quan yêu diễm nam tử. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Triệu Nhiên bên cạnh thân. Hướng hắn nói, thanh kiếm Kusanagi, vị này chính là xuất hiện thường xuyên thường dọa Triệu Nhiên nhảy một cái lự trí. Triệu Nhiên lúc này bị dọa đến quả thực không nhẹ, ma tông tam đại tu sĩ đều là áo trắng, vị này lự trí cũng là áo trắng. Đột ngột ở giữa thật dọa người. Đã nói bao nhiêu lần rồi, người già trước đó có thể hay không sớm chào hỏi, hoặc là cách ta xa một chút. Thanh kiếm Kusanagi, lữ trí lần nữa cường điệu. Tốt a tốt a, cho ngươi chính là. Triệu Nhiên rốt cục lấy ra thanh kiếm Kusanagi, vứt cho lữ trí. Lữ trí tiếp nhận cổ kiếm, trực tiếp đánh vào trong bụng. Lần nữa dọa Triệu Nhiên nhảy một cái. Gặp hắn êm đẹp không có việc gì, Triệu Nhiên lúc này mới kinh còn chưa định, thầm nói, tên điên. Cổ kiếm đánh vào trong bụng về sau, lữ trí tinh khí thần phóng đại, cả người so trước đó càng lộ vẻ yêu dị, khóe miệng nhỏ ra một tia tinh hồng huyết dịch, bị hắn mảnh rắn một quyền liếm lấy trở về. Ngay cả thanh quân cũng nhịn không được liền nhìn lữ trí vài lần. Cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Hướng bên cạnh thối lui mấy bước. Triệu Nhiên phán đoán, thanh quân đối phó một cái ma tông đại tu sĩ khả năng yếu không ít. Lữ trí đối phó một cái hoặc là hai cái cũng không có vấn đề. Mình cùng con thỏ, chó săn đối phó ba cái luyện hư hẳn là cũng chịu đựng. Nhưng như thế thế hòa. Là tại phe mình bất lợi đối diện ma quân quá to lớn. Chỉ cần mình những người này bị cuốn lấy, trong thành 2000 quân coi giữ chỉ sợ sẽ phải nghỉ chơi. Trong đầu chính phi tốc suy nghĩ, trong cửa thành đã đi ra ba người đến. Chí Năng, Khúc Phượng Hòa, Tô Xuyên Dược, cái này cũng cho thấy, vừa rồi đánh vào trong thành ma quân đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chí Năng hướng Triệu Nhiên chắp tay trước ngực, Hoàng Pháp chân nhân, hài tử không có tử thương một cái, may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, đang muốn kêu gọi Chí Năng tôn này Bồ Tát cùng một chỗ quần chiến. Liền nghe đối phương lại là vài tiếng quỷ dị kêu khóc. Một vị bạch bào cùng hai vị áo bào đen từ nơi xa mà đến. Gia nhập trong đó, lại gọi ngươi. Triệu Nhiên nổi giận, đưa tay chỉ thiên, giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, lôi vân cuồn cuộn, âm mang mà tới, đỉnh đầu bầu trời như là nồi đang sôi bốc lên, một đạo điện quang từ thâm thúy nhất u ám ở giữa nhất điểm bổ xuống. Đánh rớt tại Triệu Nhiên đầu ngón tay, Triệu Nhiên tại điện quang bên trong trở nên hư hư thật thật, khi thì trong suốt như ảnh, khi thì ngưng thực như núi. Hư thực ở giữa chuyển đổi ba lần qua đi, lôi vân tán đi, bay xuống đầy trời như lông châu mưa phùn, mưa rơi chỗ, một đạo cầu vồng vượt qua chân trời, cầu vồng trung ương nhất, là đứng tại đống xác, vẫn chống nạnh chỉ thiên Triệu Nhiên. Long Khánh 28 năm ngày 16 tháng 9, Triệu Nhiên tại núi Thây Biển Máu trên nhập hợp đạo cảnh. Uy nghiêm phát ra, hướng khắp nơi phấp phới. Cái này vừa hợp đạo, tại chỗ đem Ma Tông tứ đại tu sĩ, ngũ đại cao tu trấn nhiếp tại chỗ. Bọn hắn tại tình huống không rõ phía dưới, lựa chọn lui lại rút quân. Đêm đó, mượn màn đêm yểm hộ, Đại Uyên quân coi giữ bỏ thành mà ra, lui hướng Ô Tôn. Triệu Nhiên hợp đạo tin tức, như là đâm cánh bình thường, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Không tác tinh quan, chỉ thiên dẫn lôi, lập thành hợp đạo, cơ hồ có thể sánh ngang tiền bối tổ sư Chi Bạch Nhật phi thăng. Trong chốc lát truyền vì thiên hạ chuyện là, Triệu Nhiên cùng chí năng rút khỏi Đại Uyên, trở về Lâu Lan, nơi này đã càng thêm vững như thành đồng. Ngoài thành tu ba tòa sâu hào che đậy lớn trại, đem Lâu Lan thành thủ hộ ở trung ương. Hơn 8 vạn Tây Hạ các quân ti tướng sĩ, Bắc Nguyên kỵ binh đã tua tủa như lông nhím đến Lâu Lan. Còn có càng nhiều viện quân ngay tại trên đường. Nhưng cái này y nguyên không đủ. Tổng hợp các phương diện tình báo biểu hiện, Ma Tông chủ lực có 50 vạn người, tăng thêm Nam Bắc hai đường, vượt qua 80 vạn, đã lộ diện cao tu bao quát, tương đương với hợp đạo cảnh Ma Tông bạch bào đại tu sĩ 7 vị, tương đương với luyện hư cảnh áo bào đen tu sĩ 26 vị. Đây là khuynh quốc đến chiến tư thế, rất có vài phần. Không thành công thì thành nhân, khí khái. Như thế cường thịnh quân uy, đã không phải là Phật môn có thể một mình chống cự. Coi như có thể chống cự, Tây vực chư quốc, Tây hạ Bắc bộ chính là đến Bắc Nguyên Tây bộ bao la địa khu. Thế tất bị đánh thành đất trống, mà lại Phật môn đến bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn ứng đối Ma Tông đặc thù chiến thuật. Tại Tây vực mấy tháng công phòng chiến bên trong, Phật môn tu sĩ thương vong thảm trọng, Thổ Phiên, Bắc Nguyên 4 vị Phật Đà đã đi Hưng Khánh, cùng Phật môn 6 Phật Đà cùng bàn đối sách, nhưng thảo luận tới thảo luận lui, cũng chỉ có một cái biện pháp, lấy lực lượng cả nước ứng đối. Ba đại Phật nước đã điều động cả nước binh lực, tổng cộng 600.000 người chạy tới Lâu Lan, khai chiến ngày 10 đại Phật Đà, tất cả Bồ Tát cảnh, La Hán cảnh, Bỉ Khâu cảnh tăng nhân đều muốn tiến về chiến trường hiệu lực. Đương nhiên, người Thổ Phiên còn lặng lẽ đề một cái biện pháp, tránh ra đại đạo, họa thủy đông dẫn, Ma Tông không phải muốn hỗn độn tiên giới sao? Vậy liền đem con đường tránh ra, để bọn hắn xuyên qua Bắc Nguyên cùng Tây Hạ quốc thổ. Trực tiếp giết tới Đại Minh đi. Nhưng biện pháp này lập tức đưa tới Tây Hạ cùng Bắc Nguyên phẫn nộ. Nhất là Tây Hạ, ý vị này, Tây Hạ muốn từ bỏ một nửa lãnh thổ tùy ý Ma Tông tứ ngược. Căn cứ quá khứ mấy tháng Ma Tông phong cách hành sự đến xem, cái này một nửa quốc thổ thế tất sẽ thành nhân gian địa ngục. Bắc Nguyên cũng đem tổn thất nặng nề nhất, muốn khuỷu sông Bắc Bộ địa khu. Nơi này là Bắc Nguyên ngũ cốc lương thực duy nhất nơi sản sinh. Bắc Nguyên vì thế chết đói người đem vô số kể. Huống chi, biện pháp này vẫn tồn tại một cái sơ hở chí mạng. Ai có thể cam đoan Ma Tông ngoan ngoãn thông qua Phật môn chư quốc nhường lại đại đạo? Đổi vị suy nghĩ, đại quân ta quá khứ về sau, ai có thể cam đoan các ngươi Phật quốc không ở bên mặt tập kích, không ở phía sau mặt cắt đứt? Triệu Nhiên hợp đạo tin tức truyền đến Hưng Khánh về sau, Thiên Long Viện rất là chấn kinh. Ngắn ngủi 5 năm công phu, đạo môn xuất liên tục tam đại hợp đạo, trước có Trần Thiện Đạo, sau có Tôn Bích Vân, hiện tại lại là Triệu Chí Nhiên. Chẳng lẽ thiên mệnh thật tại đạo môn? Hộ tống tin tức này truyền về, còn có Triệu Nhiên tại Đại Uyển Thành trên tường nói những lời kia. Quân mình vì sao mà chiến? Vì ai mà chiến? Đi nơi nào tác chiến? Làm sao đi? Quân truy do ai cung ứng? chiến sự do ai chỉ huy? Triệu Nhiên nói, những vấn đề này thuộc về chế độ tính vấn đề, trở ngại lấy Đại Minh điều động viện quân. Phật Môn Cao Tăng nhóm suy nghĩ chính là, nếu như giải quyết những này chế độ tính vấn đề, có phải hay không liền mang ý nghĩa Đại Minh viện quân liền có thể đến đâu? Mùng 1 tháng 10, Thiên Long Viện hướng chân sư đường phát hàm, thăm dò tính thỉnh cầu mua sắm châu gỗ tự hành phù lục hỏa pháo 100 môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,